Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Thiên hạ đệ nhất thánh thể. Long mục uy nghiêm, giống như là viễn cổ tiên thần, bế nghệ nhân gian, theo long uy vung vãi. Cự long chậm rãi chui ra tầng mây, kim lân trải rộng long khu hoành thông trời đất ở giữa. Làm giữ tận ngũ trảo nhô ra, trên trời dưới rất đều là kinh dị, chỉ gặp cái này ngũ trảo phía dưới hư không vặn vẹo. Pháp tắc hỗn loạn, phảng phất thiên địa cũng vô pháp gánh chịu cái này ngũ trảo chi lực. Ngũ trảo chân long kỳ quái, không có khả năng, cái này sao có thể? Trong cấm địa dị tộc hoàn toàn hoảng sợ, cấm địa nội nội ngoại ngoại. Nhân tộc dị tộc đều là chấn kinh, cho dù liền trên 9 tầng trời đại đế cũng vì đó động dung. Ngũ trảo thái cổ tổ long, tự thái cổ dĩ lai duy nhất khai thiên thăng tiên tồn tại, loại này tồn tại kỳ quái không dung. Cùng thế, bị thiên đố, nhưng bây giờ làm sao xuất hiện? Chờ một chút, thái cổ thánh thể sách cổ có một chỗ ghi chép. Nghe đồn thái cổ thời điểm có thái cổ long huyết thánh thể, có thể nghiền ép chư thiên vạn giới, là chân long truyền nhân. Chẳng lẽ lại Trần Trường Sinh tiểu tử này thân thể cũng là thái cổ long huyết thánh thể? Khó trách hắn như thế yêu nghiệt. Nhưng loại này thánh thể bị thiên đố ghi chép trong thụ thiên đạo hạn chế, muốn đột phá là thường nhân gấp 10 gấp trăm lần độ khó khăn. Căn vô pháp trưởng thành tiểu tử này, đi như thế nào cho tới bây giờ một bước này? Nghĩ đến, bọn họ ánh mắt tụ vào tại Trần Trường Sinh trên thân. Chỉ gặp Trần Trường Sinh mắt sáng như sao, toàn thân trên dưới long uy sâu nặng, lập ở không trung giống như là một phương đế vương. Hắn chói mắt kinh diễm, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn đoạn đường này leo mà lên gian khổ. Mà lúc này tại Trần Trường Sinh dưới chân bị áp chế bất hủ cự thú chính tại điên cuồng giãy giụa. Cho dù bất hủ cảnh thực lực khí tức phảng phất muốn phát động thiên địa, cũng căn vô pháp tránh thoát Trần Trường Sinh áp chế. Nuốt, Trần Trường Sinh lạnh lùng phun ra một chữ. Giữa thiên địa nhất thời truyền ra long ngâm. Trên trời to lớn vô biên, sáng chói vạn trượng chân long nhất thời lao xuống. Chỉ gặp chân long há miệng, thôn phệ thiên địa, một thanh đem cự thú nuốt vào. Ngang, long phúc trong vẫn truyền đến cự thú gào thét. Nhưng rất nhanh thanh âm này liền suy yếu, bất hủ khí tức biến mất không còn một mảnh. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa yên lặng như tờ, vô số người nhìn lên trên trời chân long trợn mắt hốc mồm. Một đầu bất hủ cảnh phệ tinh cự thú lại bị kỳ quái chân long cho nuốt sống. Lộc cộc, trong cấm địa dị tộc thiên kiêu cũng tốt, vẫn là tần thiên bằng đám nhân tộc thiên kiêu cũng được, hoàn toàn chấn kinh. Căn không có cái gì trong tưởng tượng kinh thiên đại chiến, chỉ là Trần Trường Sinh hiện ra thần uy, liền đem đầu này bất hủ cự thú xử lý cái không còn một mảnh. Dị tộc vì thế chuẩn bị mà giao ra giá lớn bao nhiêu? Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền bị xóa đi. Tiểu tử này, ngoại giới, 9 vị đại đế lộ ra từ đáy lòng ý cười. Bọn họ lẫn nhau nhìn xem trong tay đế binh, khẽ cười nói, thật là có hắn, thái cổ long huyết thánh thể a. Trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất thánh thể, tiểu tử này về sau không được. Bọn họ đang khi nói chuyện, sắc mặt rất nhanh trở nên ngưng trọng. Thân là loại này thiên kiêu tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng thái cổ long huyết thánh thể không chỉ có thiên đố, dị tộc càng biết ghen ghét. Những dị tộc kia tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn trưởng thành. Hắn tiếp xuống sợ rằng sẽ gặp được đại phiền toái. Chờ sau khi trở về cần phải để lại cho hắn ấn ký. Cấm địa bên trong, Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn về phía đối diện đỉnh núi một đám dị tộc thiên kiêu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Dị tộc thiên kiêu nhất thời cảm giác thân thể phát lạnh, thần sắc đều là biến ảo, từng cái cổ họng nhấp nhô, chậm rãi lui lại nói, các ngươi muốn làm gì, nếu như đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi có biết hậu quả? Hậu quả, Trần Trường Sinh dữ tợn cười một tiếng, dị tộc cùng hắn đem hậu quả. Nói đùa à, cũng là không đội trời chung địch nhân. Hôm nay không chiếm tiện nghi, ngày mai liền muốn bỏ mệnh. Loại thời điểm này còn muốn uy hiếp hắn, ta xem các ngươi là ương ngạnh quen. Ở chỗ này chơi uy, hiếp một bộ này, thật có lỗi. Một tên cũng không để lại. Toàn giết, Trần Trường Sinh mở miệng. Cùng lúc đó hắn hội tụ mọi người lực lượng cũng trong phút chốc lui về tất cả mọi người thể nội. Ông, Tần Thiên Bằng bọn người từng cái thân hình khẽ run. Sau đó ngẩng đầu lộ ra cười lạnh. Đã sớm ngứa tay, động thủ đi, chạy. Tại bọn họ hành động thời khắc, đối diện dị tộc nhất thời giải tán lập tức. Trong lúc nhất thời, nhân tộc thiên kiêu cùng dị tộc thiên kiêu nhất thời tứ tán. Truy truy trốn trốn, đến hiện ở thời điểm này Trần Trường Sinh cũng không tâm tư tại qua để ý tới bọn họ. Hiện tại nhân tộc thiên kiêu từng cái tu vi tăng vọt. Bất luận là một chọi một vẫn là bão đoàn xuất thủ đều có thể nghiền ép dị tộc. Hoàn toàn không cần hắn qua nhạy cảm, cũng là một trận đơn phương liệp sát. Ngô, Trần Trường Sinh một mình ngừng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn quanh hư không bên ngoài. Trận này cấm địa chuyến đi, chắc hẳn cũng không ít dị tộc đại đế đang nhìn. Những cái này dị tộc thiên kiêu nếu như chết hết, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bạo động. Bất quá cùng nhân tộc khác biệt, hiện tại dị tộc trung quy là bị cửu u thiên đế trấn áp một đám dị loại. Có ngày để uy nhiếp, dù là những cái này dị tộc đại đế bị buộc gấp cũng không dám tùy tiện nhảy tường. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn toàn bộ hư không cấm địa. Chỗ này cấm địa kiếp trước, tuy nhiên cũng đã tới một lần. Bất quá một mực không có quá nhiều chú ý. Đối với kiếp trước hắn mà nói, đây chính là một tên tiểu bối cơ duyên. Cùng hắn vô dụng, bất quá lần này tới, cảm nhận được nơi này tiên giới khí tức. Hắn không khỏi nhiều một cái ý niệm trong đầu. Thái cổ long huyết thánh thể có thể thôn phệ hết thảy, mà ở trong đó tiên giới khí tức cũng không biết có thể hay không thôn phệ. Tiên giới khí tức đến từ cấp trên, là một cái thế giới khác tồn tại, xa xa áp đảo trong nhân thế. Nếu là có thể thôn phệ những cái này tiên giới khí tức, cũng không biết có thể mang đến biến hóa gì. Ngô, Trần Trường Sinh liếc một vòng chung quanh đông đảo thiên kiêu. Chỉ gặp bọn họ chính gà bay chó chạy truy sát dị tộc, hoàn toàn đem hắn không hề để tâm. Hắn cười cười, cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Thân hình nhất động đến đỉnh núi. Chỗ này cấm địa là Thông Thiên Phong đã từng đỉnh phong, tiếp cận nhất tiên giới chỗ. Đỉnh phong chỗ nhiễm tiên giới khí tức cũng nồng nặc nhất. Nhất là tại đỉnh núi Chi Đỉnh, một ngọn núi đá đứng lặng tại đỉnh phong. Này sơn thạch tràn đầy tiên giới khí tức, nhưng không thể phá vỡ cùng cả tòa Thông Thiên Phong tương liên. Đã từng không biết bao nhiêu người đánh chỗ này núi đá chủ ý, toàn bộ không công mà lui. Đương đương đương, Trần Trường Sinh đến đỉnh núi chỗ, gõ gõ tối đỉnh phong chỗ núi đá. Này sơn thạch như một ngọn núi giả, toàn thân thất thải lộng lẫy yêu dị nhan sắc, nhìn có chút thần dị. Nhưng kỳ thực này sơn thạch tiếp xúc sờ tới sờ lui phổ thông cùng cực, cũng không có bao nhiêu chỗ kỳ lạ, trừ có chút kiên cố. Trần Trường Sinh quay chung quanh này sơn thạch nhíu mày. Sau đó đại vươn tay ra, thái cổ long huyết thánh thể trong thôn phệ lực lượng nhất thời bao phủ tại toàn bộ trên núi đá. Hắn thánh thể thần thông thôn thiên phệ địa, vạn vật đều có thể nuốt. Ấn đạo lý tới nói, nuốt mất chỗ này núi đá hẳn là không nửa chút vấn đề. Tại Trần Trường Sinh ngưng trọng cảm thụ dưới, một cỗ linh khí nồng nặc rất nhanh tràn vào trong thân thể của hắn. Quả nhiên, có thể nuốt. Cỗ này linh khí cùng thiên địa linh khí khác biệt, có chút tinh khiết đáng sợ. cũng vô cùng nặng nề. Hắn chính cau mày tinh tế cảm thụ trong. Bỗng nhiên có một sợi u quang từ này sơn thạch trong tiến vào trong thân thể của hắn. Hả? Trần Trường Sinh giật mình. Đây là cái gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.